Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 250 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 250 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, Phan Lâm liền gọi điện thoại cho Giang Thành Nguyên, yêu cầu một chiếc thuyền nhỏ để tiến vào nước Anh Hoa. Giang Thành Nguyên nghe vậy thì vội vàng nói: "Chủ tịch Lâm, thuyền nhỏ không ngồi được bao nhiêu người đâu. Nếu như ngài dẫn theo ít người thì cũng khó nhập cảnh." "Tôi không định dẫn theo người," Phan Lâm thản nhiên nói. "Một mình tôi đi là đủ rồi." Nhiều người đã đánh giá thấp lực tác động của cuộc đọ sức này. Phải biết rằng Lâm Thần Y đối với thế giới mà nói gần như được coi là tấm danh thiếp của võ công thần long nước Trung Hoa. Giống như những chuyện trước đó về căn bệnh kỳ lạ của hoàng tộc nước Pháp, chuyện của Hiệp hội Y Dược của nước Mỹ đều là do Phan Lâm giải quyết vô cùng ổn thỏa. Anh đã cho thế giới thấy y thuật đông y vô cùng lợi hại của thần long, và hơn thế nữa còn cho thế giới thấy sức mạnh to lớn và sự tự tin của người dân trong nước khi đi ra nước ngoài. Nhưng điều này cũng vô hình khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, cho dù đó là tư nhân hay là quốc gia. Bọn họ đều muốn kéo người trong nước xuống khỏi bàn thờ. Nhưng sự xuất hiện của Phan Lâm đã khiến cho mơ ước của bọn họ tan thành mây khói. Bây giờ, Nakagawa đang tìm tới các phóng viên từ nhiều quốc gia khác nhau muốn khiêu chiến với Lâm Thần Y, tát vào mặt của người dân trong nước một cái thật mạnh. Nếu làm được như vậy, bọn họ sẽ vui mừng biết bao. Nếu không nhờ sự thất bại thảm hại của vị thần ninja Takahashi Imura kéo bọn họ trở về với thực tại, thì e rằng giới võ đạo trên toàn thế giới đã bị cuốn vào trận cuồng loạn ăn mừng cùng rồi. Nhưng bọn họ tin rằng trận cuồng loạn ăn mừng này sẽ không còn cách bọn họ quá xa nữa. Chỉ cần Lâm Thần Y không thể kịp thời nhập cảnh, không đúng giờ như ước hẹn quyết đấu, vậy thì thế giới này sẽ một lần nữa cho rằng Lâm Thần Y sợ Nakagawa, không dám ứng chiến. Đến lúc đó thì võ đạo thần long chắc chắn sẽ bị đánh bại. Khi đó, tiệc ăn mừng cuồng loạn sẽ càng long trọng hơn nữa. Đêm trước trận quyết đấu, các chuyến bay từ các quốc gia khác nhau đã đến sân bay Đồng Đồ của đất nước Anh Hoa. Vào lúc này, bên trong và bên ngoài sân bay đều chật như nêm cối. Mặc dù là 12 giờ đêm, ở đây vẫn bị bao vây bởi một số lượng lớn nhân viên vũ trang ở cả bên trong và bên ngoài. Tất cả những người xuống máy bay đều sẽ phải kiểm tra nghiêm ngặt danh tính của bọn họ. Hầu hết các hành khách đều không biết lý do, nhưng chỉ có một số ít người vì trận quyết đấu này mà tới mới biết. Đây chính là thủ đoạn của đất nước Anh Đào để ngăn cản Lâm Thần Y và thậm chí là người dân của đất nước Trung Hoa cải trang để nhập cảnh. Để ngăn chặn Lâm Thần Y nhập cảnh một cách dễ dàng, nước Anh Đào thậm chí còn sử dụng các phương pháp nhận dạng tia hồng ngoại và võng mạc tiên tiến nhất. Trừ khi Phan Lâm có thể thay nhãn cầu hoặc là cởi bỏ lớp da của mình, nếu không tuyệt đối không thể ra khỏi sân bay bằng cách cải trang. Trong một chiếc Mercedes-Benz bên ngoài sân bay, một ông già gầy gò, đầu trần trong một bộ kimono hạ cửa kính ô tô xuống. "Thầy, xem ra bên này đã chuẩn bị xong rồi, Lâm Thần Y căn bản là không thể nhập cảnh," một thanh niên lái xe ở phía trước cười nói. "Tôi nhận được tin tức, người của ám bộ đã hành động rồi. Ngoài ra, còn có người của bộ Tam Ninja cũng ở một nơi bí mật gần đó tiến hành phong tỏa rồi. Cộng thêm với sự can thiệp chính thức, đảo Anh Hoa của nước Anh Đào chúng ta đã trở thành tường đồng vách sắt vô cùng vững chãi. Trong tình hình này, Lâm Thần Y muốn nhập cảnh quả thật là còn khó hơn lên trời," ông già rừng rừng nói. "Đúng vậy. Đất nước Trung Hoa biết được tin tức đã thay nhau đưa tin tố cáo nước ta đang phong tỏa biên giới. Nhưng ai quan tâm chứ? Thế giới quan tâm đến kết quả. Chỉ cần Lâm Thần Y vắng mặt, vậy thì là anh ta nhát gan, không dám ứng chiến. Thần thoại võ học của nước Trung Hoa lần này chắc chắn sẽ triệt để tan thành mây khói. Người thanh niên kia cười nói. Tuy nhiên, ông lão lại lắc đầu nguầy nguậy. Trận đấu mà thắng bằng thủ đoạn như thế này thì có gì đáng để khoe khoang chứ? Tinh thần võ sĩ đạo đến bây giờ đã bị những người này tẩy cho sạch sẽ không còn gì cả. Tổ tiên mà biết thì cũng chỉ biết xấu hổ vô cùng, khinh bỉ. Người thanh niên giật mình. Thầy, chỉ cần kết quả tốt không phải là được rồi sao? Kết quả này đúng là thứ mà nhóm người này mong muốn. Những võ giả thực sự của đế quốc Anh Đào vĩ đại sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Đây không phải là thắng. Về mặt tinh thần, chúng ta đã thua một cách nát bét rồi. Cái này... Thanh niên không biết phải phản bác như thế nào. Đi thôi, quay về thôi. Thầy, người không tới địa điểm thi đấu sao? Lâm Thần Y không nhập cảnh được, đến địa điểm thi đấu cũng không có ý nghĩa gì hết. Đây chẳng qua là một màn mưu mô mà thôi. Ông lão lắc đầu, người thanh niên sắc mặt mất tự nhiên, không nói tiếng nào, lái xe đi mất. Đồng thời lúc này, ở đất nước gọi là Thần Long, khốn nạn, ngay cả ám bộ và tam bộ ninja cũng đã được điều động. Nước Anh Đào lần này quá là trơ trẽn rồi. Trong một khu nhà, một người đàn ông trung niên mặc áo ngũ thân đập mạnh xuống bàn đứng dậy giận dữ. Bà, lần này nước Anh Đào là ăn chắc Lâm Thần Y rồi. Chuyện đã có định sẵn kết cục rồi. Bà đừng nóng giận. Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng an ủi. Định sẵn kết cục sao? Chuyện này có liên quan đến giới võ học của đất nước Thần Long chúng ta. Làm sao mà có thể từ bỏ đây? Bà muốn làm gì? Kẻ thù của chúng ta vẫn luôn luôn nhắm thẳng đến chúng ta. Nếu như con lựa chọn ra xuất sơn, vậy thì dẫn đến tai họa cho gia đình chúng ta mất. Nhưng còn muốn ba nhìn những tên ngang ngược tàn ác kia ngồi lên trên đầu của chúng ta sao? Còn là người trong võ đạo không? Ba, vậy thì người muốn làm gì đây? Chẳng nhẽ tấn công vào nước Anh Đào sao? Cái này... Ba, vẫn là thôi bỏ đi. Trời sập xuống sẽ có nhân vật lớn đứng lên. Chúng ta vẫn là cứ sống tốt cuộc sống của mình đi. Bà không phải đã nói là tranh chấp trên giang hồ không phải là việc của chúng ta nữa sao? Còn im đi! Khuôn mặt của người đàn ông trong bộ áo ngũ thân chợt đỏ bừng, muốn nói rồi lại thôi. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Đường Anh, 13 tay, có trong đó không? Hai cha con đồng thời chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một phi tiễn con lông vũ đỏ từ ngoài sân phóng tới, đâm thẳng vào bàn đá trước mặt hai người. Lệnh tiễn Hồng Vũ sao? Người thanh niên ngay lập tức thất thanh. Người đàn ông mặc áo ngũ thân ngay lập tức túm lấy lệnh tiễn và lao ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bên ngoài tối đen như mực, không có lấy một bóng người. Người đàn ông mặc áo ngũ thân ngay lập tức mở lệnh tiễn ra, cởi bỏ Hồng Vũ. Khi nhìn thấy những dòng chữ và hoa văn trên chiếc lông vũ màu đỏ, sắc mặt của người đàn ông mặc áo ngũ thân lập tức vô cùng căng thẳng. Ba, tình huống gì vậy? Người thanh niên run rẩy. Minh chủ của Hồng Vũ đã đưa ra văn kiện anh hùng, mời tất cả các anh hùng thiên hạ cùng nhau tụ họp tại vùng biển tự do để giúp Lâm Thần Y nhập cảnh. Người đàn ông mặc áo ngũ thân nói. Cái gì? Người thanh niên thở gấp ngây người hỏi. Khi nào thì bắt đầu? Chính là đêm nay. Người nhận được lệnh tiễn Hồng Vũ không phải chỉ có Đường Ảnh 13 tay, mà gần như là cùng một lúc vô số thế lực phi thường và võ giả có tiếng từ khắp nơi trên toàn quốc đều nhận được lệnh tiễn Hồng Vũ. Nhất thời, các võ giả giống như là dòng nước lũ nhận được lệnh triệu hồi của minh chủ Hồng Vũ, chạy tới vùng biển tự do. Rốt cuộc, tin tức này cũng không thể giữ được bí mật nữa. Rất nhanh, chuyện của lệnh tiễn Hồng Vũ đã lan truyền trên mạng. Đột nhiên, cả nước rục sôi. Lệnh tiễn Hồng Vũ đã xuất hiện, minh chủ Hồng Vũ đã ra tay. Võ giả trong nước của chúng ta cuối cùng vì vậy mà không nhịn được nữa rồi. Quá tốt rồi. Lệnh tiễn Hồng Vũ vừa ra, những tên ngang ngược tàn ác của nước Anh Đào xong đời rồi. Lâm Thần Y lần này nhất định sẽ nhập cảnh được. Mở mang tầm mắt trước đòn phản công khủng khiếp của các võ sĩ mạnh mẽ của chúng ta đi. Internet sôi sục và vô số cư dân mạng hò reo, nhưng cũng có đại bộ phận những người mơ hồ vô cùng khó hiểu. Minh chủ Hồng Vũ này là ai? Những câu hỏi dồn dập đã được đăng tải và hầu hết đều là những câu hỏi do phóng viên từ nhiều phương tiện truyền thông gửi đến. Ngay sau đó, ai đó đã đưa ra lời giải thích. Minh chủ Hồng Vũ, các người còn không biết là ai sao? Nghe nói đây là minh chủ võ lâm tiền nhiệm đấy. Minh chủ võ lâm tiền nhiệm sao? Trong nước của chúng ta còn có minh chủ võ lâm, cái này là đùa sao? Đương nhiên là có, nhưng đó là chuyện 50 năm trước. 50 năm trước, giới võ lâm vẫn do minh chủ võ lâm lãnh đạo. Nhưng vì mâu thuẫn giữa các môn phái và nhiều yếu tố khác nhau, minh chủ võ lâm đã vĩnh viễn bị bãi bỏ. Thủ lĩnh của Hồng Vũ chính là thủ lĩnh võ thuật cuối cùng. Sau khi từ chức, cũng không còn tổ chức lựa chọn minh chủ võ lâm mới. Mà minh chủ Hồng Vũ cũng vì thế mà quy ẩn. Mấy chục năm qua, cũng không có tin tức gì cả. Không ngờ rằng chuyện lần này, ông ấy lại đứng ra, kêu gọi võ lâm. Thực sự là quá giỏi. Nghĩa sĩ đó. Hy vọng Lâm Thần Y sẽ không phụ tấm lòng khổ tâm của minh chủ Hồng Vũ. Lần này minh chủ Hồng Vũ đã mở đường cho Lâm Thần Y. Nếu như Lâm Thần Y còn không đánh được thì thật là quá mất mặt rồi. Có đánh được không, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là Lâm Thần Y có dám đi không. Phải biết rằng lần trước anh ta không thể tới kịp để tham gia trận quyết đấu, cho nên mới bị đám người nước Anh đào dẫm lên đầu lên cổ. Lần này các tiền bối của chúng ta đã mở cho anh ta một con đường. Nếu anh ta không xuất hiện nữa, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao, khiến cho toàn thế giới phải chê cười sao? Quả thực là có khả năng. Lâm Thần Y lần trước không xuất hiện, có lẽ là sợ cái tên Nakagawa kia. Chết tiệt, Lâm Thần Y làm sao có thể sợ Nakagawa chứ? Với thực lực của Lâm Thần Y, 2-3 lần là có thể xử lý đẹp Nakagawa. Nếu đã như vậy, tại sao lần trước Lâm Thần Y lại không xuất hiện? Người bị chất vấn nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Càng ngày càng có nhiều nghi ngờ trên Internet. Người ta không còn bàn tán về minh chủ Hồng Vũ nữa, mà phần nhiều là về việc Lâm Thần Y có dám đến buổi hẹn hay không. Có người cho rằng Lâm Thần Y nhất định sẽ đi. Dù sao thì sự xuất hiện của minh chủ Hồng Vũ cũng đã đẩy lùi được khó khăn của anh. Nếu không đi, sẽ khiến cho bản thân thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời. Một số người cho rằng Lâm Thần Y hoàn toàn không phải là đối thủ của Nakagawa. Nếu đi, cũng chưa chắc đã thắng được so với quay về với thất bại thảm hại, thà rằng đừng xuất hiện. Nhưng trong lúc hai bên đang tranh cãi gay gắt, một người có tên là Phương Kỳ Lân đã đăng đàn trên diễn đàn võ thuật lớn nhất nước. Lâm Thần Y căn bản là một kẻ hèn nhát bất tài. Anh ta không thể xuất hiện, mọi người đừng hy vọng nữa. Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, ban đầu rất ít người phản hồi vì có quá nhiều bài viết như thế này chất vấn Lâm Thần Y. Tuy nhiên, câu trả lời sau đó của Phương Kỳ Lân đã khiến cho người xem bài đăng bị sốc. Các người thực sự cho rằng Lâm Thần Y dám ra tay sao? Các người sai rồi. Lâm Thần Y hoàn toàn không phải là đối thủ của Nakagawa. Lần đấu võ đó thực sự chính là anh ta đã quá nhát gan. Anh ta căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với Nakagawa. Phương Kỳ Lân trả lời. Chết tiệt. Lâm Thần Y chỉ là có chuyện nên mới đến muộn. Có tin đồn rằng Lâm Thần Y chạy đến ra đấu với Takahashi Imura, thầy của Nakagawa. Nakagawa nên mới đến trễ. Nakagawa cũng nhìn Takahashi Imura bị Lâm Thần Y trừng trị thành bộ dạng người không ra người, mới vội vàng bỏ đi, hoàn toàn bị Lâm Thần Y dọa cho sợ mất mật. Lập tức có người bắt bè. Nhưng Phương Kỳ Lân liền hỏi thẳng, có ai trong số các bạn nhìn thấy Lâm Thần Y giao đấu với Takahashi Imura không? Cái này làm sao mà có thể nhìn thấy được đây? Chúng ta không có ở hiện trường, xem thế nào được chứ? Những người bên dưới trả lời, các người không cần xem bởi vì căn bản chưa từng xảy ra. Tôi hỏi các người, Lâm Thần Y và Takahashi Imura có được tính là cao thủ không? Phương Kỳ Lân lại hỏi, sao có thể không tính được chứ? Lâm Thần Y thì không nói, còn Takahashi đó có danh hiệu là vị thần ninja. Ông ta được mệnh danh là bậc thầy hàng đầu của nước Anh đào. Nếu như bọn họ không phải là cao thủ, trên đời này còn có thể có ai là cao thủ sao? Có người theo dõi ngay lập tức trả lời. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Phương Kỳ Lân khiến cho mọi người không nói nên lời. Nếu như có hai đại cao thủ tiến hành quyết đấu ở Yên Kinh, tại sao lại không ai phát hiện ra? Một khi cao thủ cao cấp như bọn họ chém giết lẫn nhau, đáng lẽ ra là phải đào lộn trời đất, mặt đất rung chuyển mới đúng chứ. Có camera ở khắp mọi nơi ở Yên Kinh này, tại sao lại không chụp được quá trình giao đấu của bọn họ? Không ai trả lời câu hỏi này. Phương Kỳ Lân tiếp tục đăng bài. Nếu như có giao tranh, nhất định sẽ có vết tích để lại. Đây là thứ không thể che giấu được. Cho dù không ai phát hiện hoặc không bị chụp ảnh, nhất định sẽ có dấu vết đánh nhau. Tuy nhiên, ở Yến Kinh lại không hề có dấu vết nào bị người khác phát hiện ra cả. Cho nên, trận quyết đấu này căn bản không tồn tại. Nếu như nó đã không tồn tại, thân ảnh đẫm máu mà Lâm Thần Y ném xuống lúc đầu khi đến gặp Nakagawa là ai đây? Để tôi nói cho các bạn biết nhé. Đó là Takahashi Imura, nhưng đó là Takahashi Imura giả thôi. Đó chính là một tên Takahashi Imura mà được Lâm Thần Y từ chỗ nào đó đã tìm người hóa trang thành. Mục đích là để Nakagawa sợ hãi và đánh lừa tất cả chúng ta, vì để bào chữa cho sự hèn nhát và yếu kém của anh ta, có hiểu không? Lâm Thần Y đúng là một kẻ hèn nhát, một thứ rác rưởi bất tài, đáng khinh. Anh ta đã chơi cho chúng ta quay vòng vòng, vậy mà các người vẫn còn cổ vũ anh ta sao? Chỉ đáng tiếc, lần này các người sẽ phải thất vọng một lần nữa thôi. Minh Chủ Hồng Vũ cũng bị anh ta lừa rồi. Lần này Minh Chủ Hồng Vũ ra tay, kêu gọi vô số võ lâm chính phái mở đường cho anh ta. Vậy mà mọi người đều phí công vô sức rồi, bởi vì Lâm Thần Y sẽ không xuất hiện đâu. Cho nên mọi người từ bỏ hy vọng đi. Lâm Thần Y không đáng để cho mọi người ôm hy vọng đâu. Hàng loạt từ ngữ khiến cho ai đọc bài cũng phải chết lặng người. Ngay sau đó, bài đăng bùng nổ rồi. Nó được đẩy trực tiếp lên đề xuất của trang chủ. Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng đã đăng lại bài viết của họ lên trên các diễn đàn khác nhau, thậm chí là cả Facebook. Ngay lập tức, đã có hàng chục nghìn phản hồi cho bài đăng. Chết tiệt! Thì ra, đây là những mánh khóe của Lâm Thần Y. Anh ta thực sự đã nói dối chúng ta. Chủ bài viết phân tích rất có lý, Takahashi Imura rất có thể là giả, bằng không đường đường là vị đại thần ninja của nước Anh đào, làm sao có thể bị xử lý dễ dàng như vậy được chứ? Lâm Thần Y chính là một tên lừa đảo, anh ta đã lừa dối tình cảm của tất cả chúng ta, rõ ràng là phế vật bất tài, vậy mà còn muốn giả dạng cao thủ, lần này chúng ta thực sự là mất hết mặt mũi rồi. Xong rồi, xong đời rồi, chúng ta sẽ bị mọi người cười nhạo. Thần thoại võ học do tổ tiên sáng tạo ra, thần long sẽ bị tiêu diệt trong tay của tên khốn kiếp này. Lâm Thần Y chính là tội nhân thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời. Tôi khinh! Vô số cư dân mạng bắt đầu phì nhổ. Chỉ sau một hồi, Lâm Thần Y giống như là bị hàng nghìn người tố cáo, trở thành con chuột qua đường, ai cũng hò hét đánh đập. Nhưng trong làn sóng chửi bới trên mạng, đột nhiên xuất hiện một câu nói như thế này. Nếu như Lâm Thần Y thật sự không đi, thì chúng ta chẳng phải là đã thua rồi sao? Không, chúng ta sẽ không thua. Phương Kỳ Lân ngay lập tức trả lời người đó. Tại sao chứ? Nếu không đi là tự động bỏ cuộc, còn không phải là thua sao? Có người hỏi. Nhưng chỉ thấy Phương Kỳ Lân trả lời ngắn gọn một câu. Tất cả cư dân mạng đều bị sốc. Sẽ không thua, bởi vì tôi sẽ đi. Theo lời của Phương Kỳ Lân, Internet lại bùng nổ. Ba từ của Phương Kỳ Lân trực tiếp tăng vọt lên top tìm kiếm nóng của Facebook. Nhiều người đã bắt đầu khai quật đây là thần thánh phương nào, dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Tuy nhiên, không có cách nào để đào bới thông tin về người này. Không chỉ có vậy, Phương Kỳ Lân chưa bao giờ trả lời bất cứ cư dân mạng nào. Bởi vì một số cư dân mạng ở gần vùng biển tự do đã phát hiện ra rằng các nhân vật võ lâm lớn trong nước đã tụ tập về đây bằng thuyền. Hơn một chục con tàu lớn nhỏ khác nhau, hàng trăm võ giả từ khắp nơi trên thế giới quy tụ. Tất cả đều che mặt và che giấu danh tính của mình. Trang bị đầy đủ, sẵn sàng mở cuộc tấn công với hàng phòng ngự của nước Anh Hoa, với ý đồ xé toạc đường mở biên giới cho người vào. Các cuộc tấn công vào biên giới của các quốc gia khác đặt trên phạm vi quốc tế là chuyện vô cùng lớn, vô cùng ác liệt. Nếu nó không được xử lý đúng cách, sẽ gây ra các vấn đề quốc tế và thậm chí là sứt mẻ giữa hai nước. Vì vậy, họ phải che giấu thân phận của mình. Nếu ai để lộ danh tính, thì hậu quả sẽ rất là tai hại. Đây là một hành động đúng đắn. Không thể đại diện cho quốc gia, cũng không dám đại diện cho quốc gia. Mọi trách nhiệm sẽ do tự họ chịu trách nhiệm. Lúc này, một đợt sóng dữ dội ập đến trong đêm. Mọi người nhìn lên, nhưng nhìn một người áo trắng mảnh khảnh vượt sóng gió không ngừng dùng thuyền, trực tiếp bay về phía bên này. Sau khi đi tới gần thì liền nhảy lên chiếc thuyền gần nhất. Khinh công thủy thượng phiêu sao? Mọi người đều bị sốc. Loại bản lĩnh này thực ra không phải là hiếm. Nhưng dùng khinh công thủy thượng phiêu này trực tiếp bay từ bến cảng ra tới biển tự do sao? Khoảng cách xa như vậy, nội công phải thâm hậu như thế nào mới làm được đây? Vô số cặp mắt liếc nhìn nhau. Tuy nhiên, người này đã che mặt, không thể nhìn rõ bộ dáng. Nhất định phải là cao thủ. Có người thầm nói, tuy nhiên, đây không phải là cao thủ duy nhất. Sau đó lại nhìn thấy một người khác đã tìm đến vùng biển tự do. Người này không hề sử dụng khinh công thủy thượng phiêu để nổi lên trên mặt nước, nhưng tư thế băng qua biển của anh ta còn đáng sợ hơn. Bởi vì anh ta đến đây trên một cây sậy. Người đàn ông chống tay sau lưng, quần áo màu đen phơi phới, trên người trùm khăn mặt, cũng không nhìn rõ bộ dạng. Tuy nhiên, cây sậy mà anh ta dẫm lên đang bay ngang qua biển như một mũi tên sắc bén, sóng lớn tạt vào hai bên. Như thế, cả vùng biển sẽ bị tách ra bởi cây sậy của anh ta vậy. Một cây sậy vượt biển. Da đầu của người phàm tê liệt, trong lòng run lên sợ hãi. Xem ra, chuyện lần này đã thu hút rất nhiều nhân vật lớn, là những cao thủ ẩn giật của nước Trung Hoa chúng ta. Với những cao nhân như vậy, mấy tên hề ngang ngược của nước Anh đào kia làm sao mà đủ trình để nói năng lung tung đây? Lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mọi người đã tự tin lên hơn rất nhiều. Sau đó còn có thêm không ít những võ giả với vũ khí xuất chúng, tài năng phi thường, khiến cho người khác phải kinh ngạc. Chỉ trong vòng một giờ, hơn 500 người đã tập trung tại đây. Khung cảnh sôi sục, hào khí náo nhiệt vô cùng. Sắp đến giờ rồi. Và lúc này, trên con tàu lớn nhất, một ông già mặc áo choàng đỏ cùng chùm râu dài, ăn mặc rất cổ quái, đột nhiên bước tới mũi tàu, hét lên một tiếng. Giọng của ông ta không lớn, nhưng khiến cho ai nghe cũng phải trầm trồ. Bái kiến minh chủ Hồng Vũ. Mọi người hét lên. Mọi người không cần phải khách sáo, các vị nghĩa sĩ. Minh chủ Hồng Vũ nhẹ nhàng nói, đa tạ minh chủ. Các vị hôm nay đều ứng theo với lời kêu gọi của tôi, đứng lên vì võ đạo, vì đất nước. Tôi vô cùng cảm kích. Ở đây, tôi chỉ đại diện cho bản thân. Cảm ơn mọi người một tiếng. Sau khi nói xong, Minh chủ Hồng Vũ cúi người thật sâu. Vô số võ già trong lòng xúc động vô cùng. Mọi người, bây giờ là thời kỳ võ lâm khủng hoảng, là thời điểm thanh danh quốc gia bị tổn hại. Tôi cùng với các võ giả là chuyện không thể thoái thác. Mấy lời vô nghĩa tôi cũng sẽ không nói thêm nữa. Các vị đều hiểu rõ bản thân đang làm gì. Chỉ hy vọng các vị không hối hận. Cùng tôi hợp sức giết người anh đào, bảo vệ võ đạo của thần long chúng ta. Minh chủ Hồng Vũ nói lớn. Bảo vệ võ đạo, đời này tôi không thể chối từ. Mọi người hét lên, tiếng vang ngập trời. Minh chủ Hồng Vũ nhẹ nhõm gật đầu, băng xương cúi đầu thở dài. Lâm thần y đến chưa? Tuy nhiên, đợi được một lúc thì xung quanh mới có tiếng trả lời. Hồi minh chủ, lâm thần y còn chưa có tới. Cái gì? Minh chủ Hồng Vũ cau mày. Sắp đến giờ rồi, nếu như anh ta không tới, chúng ta phải hành động như thế nào đây? Mau thông báo cho lâm thần y, bảo anh ta mau tới đây. Tôi sẽ yểm hộ cho anh ta nhập cảnh. Minh chủ, tôi không liên lạc được với lâm thần y. Nhiều người trên internet đang nói lâm thần y là kẻ nhát gan, không dám đến. Có người nói, khốn kiếp, anh hùng vì nước vì dân, một chuyện lớn như vậy sao lại có thể khiếp sợ chứ? Bổn minh chủ đã phái người phát lệnh tiễn Hồng Vũ cho Dương Quang rồi, anh ta sao lại không tới? Minh chủ Hồng Vũ giận tím mặt. Minh chủ, bây giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi, thời gian không kịp nữa rồi. Nếu như lâm thần y không đến, chúng ta phải làm sao đây? Một người phụ nữ đeo mặt nạ bên cạnh hỏi. Minh chủ Hồng Vũ cau mày, không nói gì cả. Lúc này, có một tiếng thở dài vang lên. Vậy thì để tôi đi, ông yểm hộ cho tôi, giúp tôi nhập cảnh đi. Là ai? Minh chủ Hồng Vũ theo bản năng hét lên. Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân sao? Mọi người không khỏi choáng váng. Mọi người đã nghe thấy cái tên này chưa? Minh chủ Hồng Vũ liếc nhìn qua đám đông. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều lắc đầu, chưa bao giờ nghe thấy. E rằng là một kẻ vô danh tiểu tốt từ đâu đó tới. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng sự việc này để phô trương thanh thế, để nổi tiếng sao? Xã hội ngày nay có nhiều người như thế này lắm, thích thu hút sự chú ý của người khác. Mọi người có còn nhớ lúc đầu Nakagawa khiêu chiến với Lâm Thần Y, có cái tên hồn da bào nhảy ra khiêu khích Nakagawa không? Vì để nổi tiếng, kết quả là bị đánh cho sống giờ chết giờ. Tôi nghe nói bây giờ vẫn đang nằm ở trong phòng ICU đó. Một người phụ nữ cười nói. Mọi người đều gật đầu. Nhóc con, đây là việc trọng đại của đất nước chúng ta, không phải là trò trẻ con đâu. Nếu cậu dám ở đây làm loạn, tôi sẽ ném cậu xuống biển cho chết đuối đấy. Mau cút đi, đừng có làm loạn nữa. Một người đàn ông vạm vỡ bước lên mũi tàu, bay lên sông về phía Phương Kỳ Lân hét lớn. Phương Kỳ Lân nghe thấy giọng nói này, liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạm vỡ ấy. Anh ta một mình một thuyền, không hề che mặt, lại còn lộ mặt thật cho mọi người nhìn thấy. Có thể nhìn ra được đây cũng là một chàng trai ngoài 20 với hàng lông mày rậm, gương mặt cương nghị. Nhưng điều khiến cho mọi người đặc biệt chú ý chính là ánh mắt của anh ta. Kiêu, vô cùng kiêu. Đó là một kiểu kiêu ngạo nhìn tất cả trên đời bằng nửa con mắt, giống như các cao thủ võ đạo ở đây. Trong mắt anh ta chỉ giống như là tôm tép. Nhóc con, ánh mắt này của cậu là có ý gì? Người đàn ông vạm vỡ cảm thấy khó chịu, lập tức hét lên. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Phương Kỳ Lân đã di chuyển. Liền nhìn thấy anh ta nhảy lên như con đại bàng đen vút lên trên không trung, bay thẳng về phía con thuyền nơi có người đàn ông cường tráng kia. Tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta bất ngờ. Cẩn thận! Có người hô vang. Người đàn ông to lớn thở dốc cũng phản ứng lại. Anh ta định giơ cánh tay lên để đánh trả, nhưng chỉ thấy thân ảnh của Phương Kỳ Lân vụt qua, đột nhiên rơi xuống, dễ dàng siết chặt cánh tay của người đàn ông to lớn, ném anh ta ra khỏi thuyền, trực tiếp rơi xuống biển. Người đàn ông to lớn rơi xuống nước, nước bắn tung tóe. Người đàn ông to lớn vùng vẫy hai lần, vội vàng trồi lên trên mặt nước, sau đó nhảy lên thuyền. Nhưng anh ta vừa trồi lên khỏi mặt nước, một bàn chân đột nhiên dẫm lên đầu của anh ta, đẩy anh ta trở lại mặt nước một lần nữa. Vừa nhìn, rõ ràng là Phương Kỳ Lân. Anh ta lại còn chống tay sau lưng, dùng một chân bước lên trên biển. Chân đứng trên mặt biển, còn lòng bàn chân thì đặt lên trên đỉnh đầu của người đàn ông, cứ như thế đứng giữa đại dương. Người đàn ông to lớn dưới chân anh ta cố sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi chân của Phương Kỳ Lân. Cái gì? Mọi người đều sững sờ, tất cả đều trợn tròn mắt. Thủ đoạn này không biết là so với khinh công thủy thượng phiêu mạnh hơn bao nhiêu lần nữa. Ở phía xa xa, đang có mấy con thuyền thừa nước đục thả câu tiến sát đến để bắt kịp câu chuyện. Đây là những phóng viên và cư dân mạng biết tin đặc biệt còn có chú ý đến đây để xem. Không có quá nhiều mà chỉ có một vài người. Nhìn thấy được ở đây xảy ra chuyện gì, có mấy người hưng phấn lấy ra thiết bị quay chụp nhắm chuẩn về hướng này để tác nghiệp. Ngay sau đó, một số hình ảnh và video ngắn bắt đầu lan truyền không ngừng trên Internet. Bởi vì tín hiệu không tốt, không thể bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các trang web truyền thông lớn chỉ có thể sử dụng một số hình ảnh và một số câu văn để truyền đạt lại mọi thứ ở đây cho vô số cư dân mạng. Người đó là Phương Kỳ Lân, có phải không? Anh ta quả nhiên là đến thật rồi. Trời đất ơi, anh hùng của chúng ta đến rồi. Võ đạo nước Thần Long của chúng ta được cứu rồi. Cư dân mạng hò reo. Nhưng những võ giả trên biển không hề biết rằng mọi hành tung của bọn họ đã bắt đầu lan truyền trên mạng. Bọn họ còn có ý định che giấu thân phận của mình để xâm nhập vào tuyến phòng thủ của nước Anh Hoa, cho người đến đúng hẹn, tham gia trận quyết đấu với Yoko Nakagawa. Người đàn ông to lớn bị Phương Kỳ Lân dẫm lên đến mức khó thở, dần dần chìm xuống biển. Thời gian trôi qua, sức chống chọi của anh ta càng ngày càng yếu đi, dường như anh ta sắp ngạt thở chết đuối. Được rồi, vì họ Phương này, khi nãy là chúng tôi lỡ lời. Chúng tôi đã biết bản lĩnh của anh, vẫn là xin anh thu tay lại, tha cho người này đi. Minh chủ Hồng Vũ không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng thì cũng mở miệng. Phương Kỳ Lân nhìn thấy như vậy, lúc này mới rút chân về, rút lui về tàu của mình. Người đàn ông nhanh chóng được cấp cứu, anh ta đã ngất xỉu, mất đi thần trí. Mọi người đều sợ hãi, Phương Kỳ Lân này rất có bản lĩnh. Minh chủ Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, tốt, hậu sinh khả úy, Phương Kỳ Lân, Tuy rằng không biết xuất thân của anh, nhưng nếu như anh muốn đại diện cho Lâm Thần Y xuất chiến, vậy thì tôi cho phép. Anh còn trẻ như vậy, thực lực lại rất mạnh. Quyết đấu với Nakagawa, chúng ta tuyệt đối không mất mặt. Còn có thể cho mọi người thấy được tinh hoa và khí chất của võ đạo thần long nước Trung Hoa chúng ta. Tôi hy vọng anh sẽ không phụ lòng mong đợi của chúng tôi, giành lấy vinh quang cho võ đạo thần long. Minh chủ Hồng Vũ yên tâm, hôm nay Phương Kỳ Lân nhất định sẽ đánh một trận vang danh để cho võ học thần long của chúng ta chấn động cả thế giới. Phương Kỳ Lân tự hào nói, sự tự tin nhìn đời bằng nửa con mắt đó khiến cho tất cả mọi người đều bị cảm hóa. Với người này, Nakagawa thật là không đáng nhắc đến. Được. Minh chủ Hồng Vũ lập tức vỗ tay, trầm giọng nói, mấy giờ rồi? Hồi minh chủ, đã đến giờ rồi. Người bên cạnh lập tức nói, nếu đã như vậy, tôi tuyên bố lập tức lên đường, xuất phát từ phía đông bắc, xé nát tuyến phòng thủ của đất nước Anh Đào, giúp Phương Kỳ Lân tiến vào. Minh chủ Hồng Vũ hét lên, tuân lệnh. Kết quả là một nhóm võ giả đã dương buồm hướng về đất nước Anh Đào, xông thẳng từ hướng đông bắc. Ngày sau đó, báo động trên biển của nước Anh Đào đã vang lên, giết. Cùng có những tiếng ra lệnh của minh chủ Hồng Vũ, nhóm võ giả này đồng loạt vượt biển lao vào tuyến phòng thủ của đất nước Anh Đào. Minh chủ Hồng Vũ vừa ra tay, gần như khiến cả thế giới phải sừng sốt. Làm thế nào mà các võ giả nước Thần Long lại không biết tự lượng sức tới vậy? Sử dụng sức người của mình để đối đầu với trực thăng đại phái, tàu sân bay. Đây không phải là đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Tuy nhiên, những hình ảnh do các phóng viên chiến trường chụp được sau đó khiến ai cũng phải choáng váng. Chỉ thấy hơn chục võ giả nhảy lên máy bay trên không, từng người một như một bóng ma né tránh những viên đạn bắn ra của binh lính trên tàu, như tiến vào chỗ không người, nghênh ngang tàn sát, không kiêng nề gì cả. Máy bay trên tàu sân bay đã bị bọn họ hợp lực đẩy xuống biển. Những người lính vây xung quanh cũng bị bọn họ liên thủ đánh cho tan tác. Có lẽ họ không phá hủy được tàu sân bay mẹ, nhưng bọn họ đã chiếm được một tàu sân bay mẹ chỉ trong vòng hơn 10 phút. Tốc độ này đã khiến cho vô số người vô cùng sửng sốt. Nó thậm chí còn khiến nguyên thủ các nước phải câm lặng. Đây có phải là võ giả thần long của nước Trung Hoa không? Tuy nhiên, nước Anh Đào không chỉ có máy bay và pháo binh, họ còn có những võ giả mạnh mẽ và đáng sợ. Khi minh chủ Hồng Vũ dẫn đầu đoàn người chiếm đóng chiếc tàu sân bay thứ ba, các võ giả của nước Anh Đào cũng đã tới nơi. Hai bên tập trung trên boong của tàu sân bay thứ tư, nó cách bờ biển của nước Anh Đào chưa đầy 100 hải lý. Minh chủ Hồng Vũ, Phương Kỳ Lân và những người khác nhìn những người mặc trang phục ninja nhảy lên trên boong tàu cau mày. Họ có thể cảm nhận được cái cảm giác ớn lạnh đáng sợ và khát máu toát ra từ những người này. Rõ ràng, đây hoàn toàn không phải là những ninja bình thường của nước Anh Đào. E rằng cấp thấp nhất trong những người này cũng là ninja thượng. Lưu Nhắc Hùng, minh chủ Hồng Vũ hét lên. Minh chủ có gì căn dặn? Người tên là Lưu Nhắc Hùng bước tới. Anh dẫn đầu đội yểm trợ Phương Kỳ Lân từ bên này xông ra, nhanh chóng giúp anh ta nhập cảnh. Những người này giao cho bổn minh chủ. Minh chủ Hồng Vũ khàn giọng nói. Vâng. Lưu Nhắc Hùng và những người khác ngay lập tức hành động, điên cuồng xông ra bên phải. Giết. Các ninja của nước Anh Đào cũng không do dự, đồng loạt lao tới. Hai bên giao tranh đẫm máu trên boong tàu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 250 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Dệt, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.